Cảnh lộ quan đồ, chương 529, người đẹp lên kế hoạch, gocchuyenaudio.com, Đỗ Long cười nói, đại chủ trì tôi đang muốn gọi điện cảm ơn cô đây. Hàn Ỷ Huyên cười nói, anh thật biết nói đùa, tôi mới phải là người nói câu đó, anh không trách tôi chút giận lên tôi là may lắm rồi. Ồ, anh mua nhiều đồ phụ nữ thế, mua cho bạn gái sao? Không nhìn ra đó, không ngờ cậu lại đa tình và hào phóng như vậy. Ánh mắt hoài nghi của Hàn Ỷ Huyên nhìn về phía Đỗ Long. Đỗ Long cười nói, tôi có thể hiểu là đại chủ trì của chúng ta đang ghen tị không nhỉ? Tôi đầu tư buôn bán cổ phiếu lời ít tiền, chứ không chỉ dựa vào một ít tiền lương này thì có nước chết đói. Hàn Ỷ Huyên bỏ qua vấn đề chính, rồi ngạc nhiên hỏi. Đầu tư cổ phiếu sao? Không phải có quy định cán bộ không thể đầu tư cổ phiếu đấy sao? Đỗ Long nói, cán bộ nhà nước thì không cần ăn cơ mà, hơn nữa tôi chỉ là một cán bộ quèn, hình như là quy định cấp cục trở lên mới không thể đầu tư cổ phiếu. Tôi còn trẻ, không nhân cơ hội kiếm thêm một ít, lẽ nào về sau lại phải dựa vào tham ô mà sống hay sao? Hàn Ỷ Huyên cười nói, anh thật đúng là rất thẳng thắn, quả nhiên không có bộ dạng cán bộ tí nào. Thế anh không sợ chút tiền vốn kia của mình thua sạch sao? Đỗ Long cười nói, cái này thì không liên quan đến đại chủ trì, tôi tự có cách chắc chắn kiếm nhiều thua ít. Tôi còn có việc, nếu đại chủ trì không có gì chỉ bảo thì... Hàn Ỷ Huyên nói, anh đợi chút, Đỗ Long, nghe nói anh đã bị điều tới Châu Đức Hồng, bây giờ tình hình thế nào? Đỗ Long cười nói, cũng tạm ổn, bây giờ là đồn trưởng đồn công an rồi, cấp bậc phó phòng, miễn cưỡng coi như là cán bộ. Hàn Ỷ Huyên cười, chúc mừng, là thế này, đài truyền hình của chúng tôi gần đây có thể sẽ triển khai một cuộc thi siêu tầm dân ca toàn tỉnh. Hành động siêu tầm dân ca lần này mục đích chủ yếu là vì tuyên truyền văn hóa du lịch cho tỉnh Thiên Nam chúng ta. Tôi rút thăm vừa may rút được Châu Đức Hồng, do đó muốn tìm cậu tìm hiểu một chút tình hình ở Châu Đức Hồng. Đỗ Long cười nói, Châu Đức Hồng là một nơi tuyệt đẹp, nhưng muốn nói là hiểu rõ thì tôi mới đến được 3-4 tháng, còn lâu mới có thể nói hiểu rõ được. Hay là tôi giới thiệu cho chị một người đẹp, cô ta là người sinh ra ở Châu Đức Hồng, hơn nữa còn là bí thư thành ủy của thành phố Thụy Bảo, cô ta nhất định sẽ cho chị một đáp án hoàn hảo nhất. Hàn Ỷ Huyên nhướng mày nói. Thế sao, cô ta bây giờ đang ở thành phố Ngọc MNS à? Nếu gọi điện thoại phỏng vấn có thể hiệu quả không đủ tốt. Đỗ Long cười, vừa rồi ở bãi đỗ xe chị chắc là đã gặp qua cô ta rồi, chính là cô gái cuối cùng kéo tôi đi ấy. Đưa điện thoại của chị đây, tôi gọi điện cho cô ta hỏi xem. Hàn Ỷ Huyên đưa điện thoại cho Đỗ Long, cũng tò mò nhìn Đỗ Long. Vừa nãy ở bãi đỗ xe cô có chút nhạy cảm với người đẹp và cô phóng viên chăm chú quan sát cô người đẹp kia kéo Đỗ Long đi. Mặc dù cảm thấy không giống bình thường lắm nhưng không ngờ người ta lại đường đường là bí thư thành ủy. Cô rất hiểu con người Đỗ Long, một đồn trưởng công an, một bí thư thành ủy. Đỗ Long thật đúng là người có khả năng mà người khác không thể có. Di động Đỗ Long bỗng nhiên vang lên, sau đó lại tắt. Đỗ Long lấy điện thoại mình ra, mở danh bạ, Hàn Ỷ Huyên bất giác tỉnh ngộ, cô nói. Anh cái anh này, số máy tôi vừa gọi là số của anh phải không? Đỗ Long cười nói, thuận tay bấm lộn, gọi nhầm số rồi. Hàn Ỷ Huyên tức muốn bóp, gocchuyenaudio.com, chết Đỗ Long, cô ta là chủ trì kiêm phóng viên, số điện thoại không phải là bí mật gì. Nếu Đỗ Long muốn có thì chỉ cần nói một tiếng là được, không ngờ hắn dùng biện pháp này, còn nói là gọi nhầm, thật là tên khốn nạn. Không phải trước kia anh có số điện thoại của tôi sao? Hàn Ỷ Huyên nhớ lại một việc kỳ quái hỏi. Đỗ Long nói, điện thoại tôi hỏng mấy lần rồi, có một vài số điện thoại lưu trong máy nên làm mất không ít số alo, bí thư Đường phải không ạ? Tôi là Đỗ Long, đài truyền hình Thiên Nam có tổ chức hoạt động siêu tầm dân ca, đại chủ trì Hàn Ỷ Huyên của bản tin hàng tuần muốn hiểu rõ về văn hóa, du lịch và con người ở Châu Đức Hồng, bây giờ cô ấy đang ở bên cạnh tôi, vâng được chị tự nói với chị ấy nhé. Đỗ Long đưa điện thoại cho Hàn Ỷ Huyên, Hàn Ỷ Huyên trừng mắt nhìn hắn, đi đến một bên nói chuyện với Đường Lệ Phượng. Một lúc sau, Hàn Ỷ Huyên đi đến, nói với Đỗ Long. Bí thư Đường bảo cậu đưa tôi đi. Tay Đỗ Long giơ lên, chỉ nơi nào đó, nói. Ở phòng 806, dựa vào thân phận đại chủ trì của cô thì vào đấy hẳn là không thành vấn đề chứ. Nếu không thì tôi cho cô mượn tạm tấm thẻ vàng để dùng. Đỗ Long lấy ra tấm thẻ vàng vừa có, trong ánh mắt của Hàn Ỷ Huyên lóe lên một chút ngạc nhiên, cô nói. Từ đâu mà cậu lại có loại thẻ vàng này, thật là không gặp 3 ngày mà đã phải rửa mắt mà nhìn rồi. Mặc dù anh nói thế nhưng tôi đi đến tầng 8 cũng không cần dùng tới tấm thẻ vàng của anh đâu, cảm ơn nhé. Đỗ Long vẫy tay với cô, Hàn Ỷ Huyên liền quay người đi. Đỗ Long lại ngẩng đầu, vẫy tay với camera theo dõi, sau đó bước đi. Thiệu Na quả nhiên vẫn đang nhìn hắn, nhìn thấy bóng hắn rời đi, Thiệu Na bỗng không biết nên khóc hay cười, có chút nhẹ nhàng, có chút xuất thần. Đỗ Long sau khi rời đi mới gọi điện cho Mã Quang Minh, nói mình có việc phải đi trước. Mã Quang Minh không còn cách nào với hắn, chỉ đành mặc hắn cuốn xéo. Sáng hôm sau, Mã Quang Minh dẫn đội trở về Châu Đức Hồng. Đường Lệ Phượng cũng vì hoạt động siêu tầm dân ca của Hàn Ỷ Huyên mà nán lại, còn Đỗ Long thì còn việc phải làm cho nên vẫn lưu lại ở thành phố Ngọc Minh chưa đi. Băng Thanh, dậy đi cậu xem tôi chuẩn bị cho cậu cái gì này. Đỗ Long đến đầu giường của Thẩm Băng Thanh, lắc lắc bả vai thúc giục Thẩm Băng Thanh dậy. Từ sau đêm nói rõ ràng mọi chuyện, Thẩm Băng Thanh lúc ngủ không thèm đóng cửa. Thẩm Băng Thanh miễn cưỡng mở mắt ra nói, mấy giờ rồi, sao tôi vẫn còn buồn ngủ thế này. Đỗ Long nói, 8 giờ rồi, gần đây cậu ngủ khá thật, có lẽ là do vừa mới bắt đầu luyện công, chỉ cần dậy là sẽ không cảm thấy buồn ngủ nữa, dậy đi cậu xem tôi chuẩn bị cho cậu cái gì này. Thoáng cái Đỗ Long cầm một cái váy giơ lên trước mặt Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh nhướng mày nói, váy ư, cậu lại muốn đùa tôi à? Đỗ Long thở dài, tôi giúp cậu chọn rất kỹ rồi đấy, cậu không thích thì thôi vậy, ôi, xem ra tôi chỉ có thể một mình đi gặp ông Vương thôi. Đi gặp ông Vương, Thẩm Băng Thanh sực tỉnh, anh ta nói, theo kế hoạch của cậu chúng ta nên hoàn toàn biến mất mới đúng, sao lại còn phải đi gặp Vương Hằng Sinh? Đỗ Long nói, thân phận của chúng ta là giả, muốn trốn thì rất đơn giản, nhưng thân phận của chị Hân lại là thật. Việc gì nên đến thì trước sau cũng sẽ đến, không bằng chủ động đối mặt, ít nhất quyền chủ động vẫn nằm chặt trong tay chúng ta. Thẩm Băng Thanh nói, cậu, gocchuyenaudio.com, nói thế nào cũng có lý, ra ngoài nhanh đi tôi phải dậy rồi. Ha ha, cũng không phải là chưa thấy qua được rồi, tôi ra ngoài hóa trang trước, sau khi cậu rửa mặt xong thì mặc bộ đồ tôi đã chuẩn bị, rồi tôi sẽ trang điểm cho cậu. Chúng ta phải đi gặp ông Vương rồi. Đỗ Long nói xong liền đi ra ngoài. Thẩm Băng Thanh ngồi dậy, nhìn quần áo và đồ trang sức đặt ở đầu giường. Trên mặt đất còn có một hộp đựng giày, ánh mắt Thẩm Băng Thanh rất phức tạp. Rất nhanh đã tới 12 giờ trưa, Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh giả gái đi đến khách sạn Thế Kỷ, bọn họ đi bằng taxi đến. Đi lại bằng đôi giày cao gót khiến cho Thẩm Băng Thanh cảm thấy không quen, lúc đi không ít thì nhiều phải dựa lên người Đỗ Long để tránh chân nọ sọ chân kia mà ngã sấp xuống. Lúc Đỗ Long bước vào căn phòng đã hẹn trước với Vương Hằng Sinh, đã thấy Vương Hằng Sinh ngồi ở đó chờ. Thấy hai người tiến vào, hai mắt Vương Hằng Sinh lập tức sáng ngời, ông đứng dậy chào nói. Chu tiên sinh, Thẩm tiểu thư, lâu quá rồi, hai người thật đúng là không dễ gặp mà. Cách chương.